Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, liên hợp. Ở Long Cốc bí cảnh bên trong, có một mảng lớn thập phần thần bí. Vụ Lâm, có thể nói là toàn bộ bí cảnh bên trong tối thần bí lưu giữ ở. Tuy nhiên không phải nguy hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là tối thần bí. Từ bí cảnh khai phóng đến hiện ở, có thể tiến vào người bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì đi vào, thì sẽ không tái xuất đến. Từ đầu đến cuối, một cái đều không có. Bởi vậy, cũng không ai dám dễ dàng tiến vào bên trong. Thế nhưng hiện ở Vụ Lâm bên trong, nhưng có một người, một cái nữ nhân tuyệt sắc. Người này chính là Tiêm Lộ. Lúc trước nàng vốn là theo Lâm Huyền Lãng mọi người đồng thời tiến vào này địa hạ cung điện. Người nào biết rõ đang truyền đưa thời điểm, bọn họ dĩ nhiên bất ngờ lạc đường. Sau đó ở một mình thăm dò mấy cái địa hạ cung điện sau, Tiêm Lộ bị đơn độc truyền tống đến một chỗ trong lòng núi. Này lòng núi là một gian tràn ngập tinh thuần năng lượng mật thất. Tiêm Lộ tiến vào bên trong, trừ tu luyện như thế lâu, còn lại quan hệ cũng không có được. Bất quá gian kia mật thất, cũng đã là tốt nhất bảo bối. Bên trong cũng không biết rằng cái gì tình huống, lại có như vậy nhiều tinh thuần linh khí. Tiêm Lộ ở bên trong hấp thu luyện hóa, trực tiếp đem chính mình tu vi đẩy lên lục giai thất trọng thiên sơ kỳ mới dừng lại. Mật thất linh khí hấp thu xong, chờ Tiêm Lộ lần thứ hai đi ra, liền trực tiếp tiến vào cái này Vụ Lâm. Tốt tại đây Vụ Lâm bên trong trừ dễ dàng mất phương hướng, còn lại nguy hiểm đều không có. Cũng không biết rằng là Tiêm Lộ vận khí nhưng là được. Vẫn là sao vậy, hoa 3 ngày thời gian, dĩ nhiên thật từ bên trong đi ra tới. Coi như là Tiêm Lộ chính mình, cũng là mừng rỡ không thôi. Nhìn từ từ biến mất ở bên người Vụ Lâm, Tiêm Lộ cuối cùng là thanh tĩnh lại. Chính mình dĩ nhiên thật đi ra đến. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt nàng liền đột nhiên biến đổi. Thân thể rất dừng lại, hướng về xa xa một góc cấp tốc lao đi. Ở khoảng cách Tiêm Lộ xuất hiện địa phương cách đó không xa, một đám hơn 10 người đang bị hơn 30 con hung ác bầy sói vây công. Những con sói này thực lực cũng có tứ ngũ giai khoảng chừng. Bọn họ những võ giả này, dĩ nhiên cũng không là đối thủ. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, còn có một chút người hội mất mạng lang khẩu. Đặc biệt là nhìn mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu đồng đội, sau một khắc liền bị một đám sói xông lên cắn xé nuốt ăn. Tình cảnh đó, càng làm cho mọi người e ngại không ngớt. Thậm chí một ít nhát gan, đã sợ đến khóc. Càng có hai cô bé tóc tai rối bời, trên tay chiêu thức đã triệt để ngổn ngang. Nếu không phải người bên cạnh bảo hộ, sợ là sớm đã bị bầy sói giết chết. Triệu huynh, hiện ở làm sao đây? Một bên ngăn cản bầy sói công kích, mọi người một bên hướng về giữa đội ngũ một cái mặt đen người nam tử cao hỏi. Này cao mặt nam tử là Kim Ngọc Tông người, tu vi cao đến lục giai tầng 8. Lúc này hắn ngay mặt sắc âm trầm dán mắt trước mặt những người không ngừng đập tới hôi lang. Vung kiếm đem một con đập tới sói giết chết. Sau đó mắt nhìn bốn phía trầm giọng đạo, hướng phía sau tiếp tục lùi, tìm một cái dựa lưng vách đá địa phương. Không phải vậy tiếp tục nữa, chúng ta phải chết hết. Khà khà, không nghĩ tới a, lúc trước vẫn cùng ngươi liều sống liều chết, đảo mắt chúng ta liền muốn cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Ở mặt đen bên người nam tử cách đó không xa, vài tên trên người mặc Nhật Nguyệt Thần giáo trang phục nam tử trên mặt lộ ra cười khổ. Câu nói này chính là từ một người trong đó trong miệng nói ra tới. Ha, người nghĩ ta tình nguyện a? Nếu không phải những hung thú này quá khủng bố, ta phân không ra tâm đến. Không phải vậy tuyệt đối cái thứ nhất đánh ngươi. Này mặt đen nam tử nhất thời không vui, ngoài miệng mặc dù nói hung mãnh, nhưng trên thực tế cũng không có muốn động thủ ý tứ. Này Nhật Nguyệt Thần giáo nam tử cũng rõ ràng điểm này. Lời mới vừa nói, cũng chỉ là điều tiết dưới bầu không khí. Ai, không nghĩ tới cả đời anh danh, lại muốn táng thân ở trong bụng sói. Đây coi như là trào phúng sao? Một tên lục giai thất trọng thiên khoảng chừng kim ngọc tông nam. Tử trên mặt lộ ra tự diễu. Nhìn không ngừng đập tới bầy sói lẩm bẩm nói. Người muốn chết chính mình đi chết. Lão tử cũng không muốn cùng ngươi. Đi mau. Này mặt đen nam tử nguýt hắn một cái. Tức giận uống nói. Tiếp theo tùy tùng mọi người hướng về phía sau thối lui. Khà khà. Tên kia kim ngọc tông nam tử sán lạn nở nụ cười. Đuổi theo sát mọi người. Cũng không thấy buồn bực. Triệu huynh. Sao vậy? Mặt đen nam tử tức giận nói. Bên kia có người lại đây. Kim ngọc tông nam tử kia chỉ vào bọn họ bên trái nói nói. A, thật. Mặt đen nam tử rộng mở quay đầu lại. Hướng về bên kia nhìn lại. Quả nhiên thấy một vị trên người mặc áo trắng tuyệt sắc chính hướng về bên này nhanh chóng tiếp. Cận, Tiêm Lộ sư tỷ, một bên, vài tên Nhật Nguyệt thần giáo người kinh hỉ gọi nói. Dứt tiếng, xa xa Tiêm Lộ đã cấp tốc tới gần. Mắt thấy có người lại đây. Trong bầy sói nhất thời phân ra mấy cái hướng về Tiêm Lộ nghênh đón. Vừa mới đến gần, liền từng cái dồn dập thét lên ầm ĩ nhào tới. Những con sói này toàn thân thành màu xám đen, duỗi dài có tới hơn 3 thước, vài đầu đồng thời trải lên tư thế, vẫn là hết sức khủng bố. Bất quá Tiêm Lộ nhưng là sắc mặt bất biến, trường kiếm trong tay đột nhiên né qua một vệt hàn quang. Sau một khắc, 4, 5 đầu vọt tới hôi lang trên không trung chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền dồn dập bị mở ngực mổ bụng. Từng cái làm hai nửa hướng về mặt đất hạ xuống. Tiêm Lộ bản thân nhưng là tốc độ không giảm chút nào. Mấy cái lấp lóe, liền tới đến phía ngoài đoàn người. Sau đó, bắt đầu đồ sát, bọn sói này bất quá 40, 50 con thôi. Tuy nhiên tập hợp chiến đấu lực kinh khủng dị thường. Thế nhưng Tiêm Lộ cửu long quyết thân pháp nhưng không bình thường lợi hại. Những này hôi lang thậm chí ngay cả nàng góc áo cũng không đụng tới. Liền bị hắn chém giết. Trong nháy mắt, lại có 7, 8 con hôi lang bị Tiêm Lộ giết chết. Còn lại những người hôi lang. Ở trong đó vẫn hôi lang kêu khóc bên trong. Dồn dập xoay người hướng về Tiêm Lộ nhào lên. Còn lại những người kia nhất thời áp lực giảm nhiều. Từng cái ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiêm Lộ. Thực ở không dám tưởng tượng. Một cái nhìn qua không bình thường yếu ớt nữ lưu hạng người. Thực lực dĩ nhiên như thế cường hãn. Bất quá hiện ở không phải là đờ ra thời gian. Mọi người sau một khắc dồn dập lao ra. Đối với bầy sói triển khai đồ sát. Có Tiêm Lộ ở một bên kiềm chế. Mọi người giết nhưng là đơn giản không ít. Nguyên bản, hầu như có thể đưa bọn họ vào tử địa bầy sói. Ở Tiêm Lộ gia nhập sau. Chỉ là thời gian một nén nhang. Liền bị mọi người hợp lực vây quét hết sạch. Đến chết, những con sói này quân cũng không có vẫn chạy trốn. Tựa hồ căn bản không biết rõ sợ sệt. Các ngươi sao vậy hội hỗn tại đồng thời? Nhìn đi tới vài tên Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, Tiêm Lộ mi đầu cau lại, có chút nghi mê hoặc hỏi. A, Tiêm Lộ sư tỷ khó nói ngươi không thể gặp phải sao? Gặp phải quan hệ, Tiêm Lộ càng thêm nghi mê hoặc. Ánh mắt hướng về bọn họ phía sau mặt khác cái kia thế lực nhìn sang. Nơi này đã biến. Không phải lúc trước loại kia bí cảnh. Đệ tử kia ngữ khí mang theo sợ sệt. Sau đó bắt đầu cho Tiêm Lộ nói về bọn họ tao ngộ. Nửa nén hương sau. Những người này cuối cùng là đem sự tình ngọn nguồn cho nói rõ. Nguyên lai những người này nguyên bản chính ở một khối tranh cướp một vài thứ. Không nghĩ tới đột nhiên bốc lên một ít hung thú tới. Nguyên bản mọi người còn chưa quá để ý. Tiện tay liền chém giết. Nhưng là sau đó càng ngày càng đến. Các loại hung thú đều tìm lại đây. Dẫn đến bọn họ không hợp lực chống lại hung thú. Thậm chí đến cuối cùng còn gặp phải cái này bầy sói. Nếu không phải gặp phải Tiêm Lộ. Bọn họ sợ là kiên trì không thời gian bao lâu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 178, hỗn loạn nổi lên bốn phía đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.